Thưa quý vị và các bạn, dưới ngòi bút của Nguyễn Công Hoan, những cảnh xấu xa, bỉ ổi, những chuyện bất công ngang ngược, những con người ghê tởm, đáng khinh bỉ được khắc họa vô cùng sống động và chân thật. Từ hiện thực ấy, Nguyễn Công Hoan đã tạo ra những tình huống bất ngờ, để rồi người đọc ngẫm lại, thấy thật thương tâm, thật đau xót. Khi mà ở cái nơi mà đến sòng sóc đĩa còn được chơi bằng giấy nhật trình. Mời quý vị và các bạn lắng nghe công dụng của giấy nhật trình cũ của tác giả Nguyễn Công Hoan để hiểu rõ hơn về thế giới hiện thực trần trụi đó. Tác phẩm sẽ được phát trên hệ thống VTC Now và kênh YouTube VTC Sách Hay, kho tàng truyện hay ngay bây giờ. Công dụng của giấy nhật trình cũ của tác giả Nguyễn Công Hoan. Trong có một năm, thằng địa chủ Lâm chiếm đoạt đến hơn 30 mẫu ruộng của nhân dân làng Chèn. Nếu không nhờ có phát động quần chúng, nông dân giác ngộ, nổi dậy đấu tranh, thì có khi còn bao nhiêu gia đình thất cơ lỡ vận về nó. Và rồi tất cả ruộng vùng này về tay nó hết. Đợt phát động giảm tô vừa rồi, thằng Lâm được đi học lớp cải tạo tư tưởng 20 ngày. Nó học tập bài mục, tính chất giai cấp địa chủ và liên hệ bản thân. Nó bộc lộ tội ác của nó. Hôm tổng kiểm thảo, nói các thủ đoạn về chiếm đoạt ruộng đất, bóc lột nhân công, đánh người, giết người, hiếp dâm và phản động về chính trị. Nó cúi mặt xuống nói, còn năm nay 33 tuổi đầu, mà đã phạm tất cả các tội ác điển hình của giai cấp địa chủ. Nay nhờ đảng, nhờ chính phủ, nhờ các ông nông dân giáo dục, còn biết giai cấp địa chủ thật là một giai cấp xấu xa, nhơ nhuốc, hại nước, hại nòi. Hồ Chủ tịch khoan hồng cho chúng con đi học, thật là cải tử hoàn sinh cho chúng con. Dưới đây là lược trích một mưu mô trong lịch sử làm giàu của thằng Lâm. Quê con ở Hà Nam, bố con làm chánh hội, có 15 mẫu ruộng. Chú bác con phần nhiều là cường hào. Thuở bé con đi học, nhưng vừa dốt vừa lười, nên phải chạy 30 đồng bạc mới đỗ được sơ học yếu lược. Rồi bố con bắt con ở nhà, cho rằng họ Bùi không có đất học. Từ năm 16 tuổi, con bắt đầu mê gái và mê cờ bạc. Bố con thấy con mới nứt mắt đã biết phá của, nên bắt con hút thuốc phiện. Vì cho rằng người nghiện không thiết chơi bời gì, nằm bàn đèn thì phải ở nhà, như vậy giữ được của. Nhưng giữ của đã đành, còn phải làm ra của nữa. Bố con mới tìm cách cho con học tập thông thạo việc quan, để sau này làm tổng lý, nối nghiệp nhà, tức là cái nghiệp bóc lột. Con làm nho cho một tên thừa phái ở huyện. Ngày ấy, bọn đế quốc định lệ cho những người đỗ sơ học yếu lược được thi thừa phái. Con cho rằng đường công danh mở rộng cho những con cái nhà giàu. Nếu con đỗ, làm thừa phái đủ niên hạn, thì con sẽ chạy giấy lấy chứng nhận là đã ở thượng du trên 2 năm, biết tiếng thiểu số. Con được thi bang tá. Rồi từ bang tá, con sẽ thi chi châu. Từ chi châu, con sẽ thi chi phủ. Và cứ thế, lên đến bố chánh, tuần phủ, tổng đốc, tha hồ mà hái ra tiền. Nhưng con đã thi thừa phái 3 khóa mà không đỗ. Bố con không tiếc tiền hối lộ. Nhưng vì sảnh bố con ra, thì con lại coi tiền như rác, tiêu pha liều lĩnh. Năm đầu, con khấn 200. Thằng Tuần Đức nhận lời. Nhưng cuối cùng, nó bắt phải thêm 100 nữa. Con không có đủ. Năm sau, con dành lại 300 để đút thằng chủ khảo người Pháp. Nhưng khi được vào vấn đáp, thì thằng quan giám khảo đòi con phải cho riêng nó 200. Con lại không có. Năm sau nữa, con có đủ 500, nhưng giá thừa phái tăng vọt hẳn lên đến 1.000. Con cho là mả nhà con chỉ phát hào, nên thôi, không bon chen vào hoạn lộ nữa. Con làm nho, học lối nặn bóp dân rất thạo. Con dối trên lừa dưới, nhiều món ăn chặn cả thằng thừa phái lẫn thằng chi huyện. Thấy con tiêu xài xa xỉ, chúng nó đâm nghi, rồi dò la. Biết con đã hớt của chúng nó rất nhiều món bở, nên chúng nó đuổi con và định bỏ tù. Con phải trốn đi. Con lên Phú Thọ, tìm đến giúp việc một người chú làm quản lý đồn điền cho một tên địa chủ Pháp có vợ Việt Nam. Năm ấy, thằng chủ về Tây để cho con vợ trông nom cơ nghiệp. Con mẹ này ngót 40 tuổi, có con gái riêng 16 tuổi. Con mẹ có tiếng là dâm dật, vắng chồng. Nó thường bắt anh em tá điền vào buồng ngủ để hiếp anh em. Thấy con nhanh nhẹn, nó dỗ con làm thư ký riêng. Con biết công việc không phải là biên chép sổ sách, mà là để thỏa mãn tình dục cho nó. Nhưng con cứ đồng ý, để được ăn hút sướng thân. Năm ấy con mới 22 tuổi. Rồi sau, muốn cho hai mẹ con khỏi ghen tuông nhau, con hủ hóa cả với đứa con gái. Chẳng bao lâu, thằng chủ Pháp sang và con gái nó có mang với con. Con mẹ muốn thu xếp cho ổn thỏa, nhận con là con rể, nói với chồng cho con 4 mẫu và bảo con làm nhà riêng ở Chèn, cũng ở khu vực đồn điền. Vì ít lâu, con được con mẹ nó chiều chuộng, cho ăn tiêu tự do, nên con hút nặng thêm. Đến bây giờ, trông vào tô của 4 mẫu, con không thể nào đủ được. Con nghĩ mưu kế làm giàu. Một kinh nghiệm cho con biết rằng, muốn làm giàu thì phải cho vay, lãi nặng. Một kinh nghiệm nữa là muốn có nhiều người vay thì phải làm cho nhiều người cần tiền. Người cần tiền phải vay, không ai liều lĩnh bằng người thua bạc. Vậy thì con phải mở sòng để cho những người thua bạc vay tiền và phải gán ruộng. Nhưng muốn cho vay thì phải có vốn. Song đối với ai kia thì việc xoay vốn là việc khó. Chứ đối với con, nó không thành vấn đề. Con không phải nhờ ai giúp. Còn nhờ, còn phải ân huệ người ta. Ở đời, có bột mới gột nên hồ là sự thường, chứ không có bột mà gột nổi hồ mới là tài xuất chúng. Không có tiền mà làm giàu to và nhanh mới là phi thường. Con học chữ thì dốt, nhưng bóc lột thì ít ai bằng. Con dựa vào uy thế thằng chủ đồn điền Pháp để mở sòng sóc đĩa. Sòng mở ngay trong đồn điền thì không quan nào dám vào bắt. Tất nó cướp được khách của các sòng khác. Con đã tính đúng. Quả nhiên, tối đầu vắng khách, nhưng đến tối thứ hai đã đông hơn, và đến tối thứ ba thì đông hơn nữa. Họ sát phạt nhau rất hăng. Đến tối thứ tư, con làm cháo gà, mời con bạc ăn, rồi nói chuyện. Đành rằng chúng ta chơi ở đây thì rất yên ổn, không sợ gì, vì đây là đồn điền của quan Tây. Và lại, tôi đã cắt đặt canh phòng cẩn thận. Song ta cũng phải đề phòng sự bất chắc. Thế nào mà không đến tai quan, và quan nào họ lại chịu thua mình? Các ông phần nhiều là tổng lý kỳ hào trong hạn. Có thể quan nó bảo một tiếng thì các ông phải nghe, không dám đến đây chơi nữa. Xưa nay, luật pháp chỉ trừng phạt những người đánh bạc, chứ không trừng phạt những người không đánh bạc. Cho nên tôi đang nghĩ ra một cách, là chúng ta không đánh bằng tiền. Quan lính có giỏi mà vào lọt đây để khám, thì rồi cũng chỉ thấy người không. Tha hồ mà đổ tội cho chúng ta làm hội kín. Ta không làm hội kín, thì họ hỏi lắm chỉ mỏi mồm. Và quan chủ đây sẽ bảo đảm cho chúng ta là những người không làm hội kín. Thì tôi định thế này. Trước khi vào chiếu bạc, ta hãy đổi tiền lấy giấy riêng. Ta dùng giấy riêng ấy để đánh với nhau. Không bắt được tiền làm tăng vật, đố ai dám bảo là sòng bạc. Được mọi người cho là có lý. Hôm sau, con lấy những tờ nhật trình cũ, cắt ra từng miếng nhỏ hình chữ nhật. Miếng nhỏ nhất là 1 đồng, miếng to hơn là 5 đồng, miếng to hơn nữa là 10 đồng. Muốn người ngoài khỏi làm gian lận, con ký tên con vào đó. Thế là từ hôm sau trở đi, sổng con đánh toàn bằng giấy nhật trình. Ai đến chơi, trước hết phải đổi tiền ra giấy nhật trình. Có tối con phải đổi đến ngót 1.000. Ai không có tiền thì đến nói với vợ con cho vay. Vợ con cho vay hẳn hoi bằng tiền mặt. Tiền ấy là tiền của người khác vừa gửi. Người ấy đem tiền đến đổi ở con, lấy giấy nhật trình, rồi mới được ngồi vào chiếu bạc. Thật là phân minh. Nhưng con bố trí cho vợ con ở hơi xa chỗ đánh bạc, để khách vay thấy việc đi lại là phiền. Vì vậy, chính họ phải nói khó với con cho vay bằng giấy nhật trình để khỏi mất thì giờ đến chỗ vợ con. Và lại, khi vợ con cho vay rồi, thì người vay vẫn cứ phải đổi ra giấy nhật trình ở chỗ con. Nhất là những người thua, đương cay cú, thì sốt ruột có tiền ngay để gỡ. Lại nhiều khi vợ con giả vờ túng, khách đòi vay 100 thì đưa 70, nói rằng không có đủ. Nhưng hễ vay con bằng giấy nhật trình thì ai cần bao nhiêu có đủ sẵn bấy nhiêu, họ cho là dễ và tiện hơn. Người có tiền đến sòng con đã đành, người không có tiền cũng có thể đến chơi được. Người đỏ thì tiếp tục đánh đã đành, người đen thua hết vẫn có thể có tiền để gỡ gạc. Sòng con bởi vậy càng ngày càng đông khách. Khách đến chơi được yên tâm, muốn vay bao nhiêu cũng có, ai cũng khen con có sáng kiến hay. Lệ thường thì đương dở cuộc, không ai được về. Con nói sợ đi lại nhiều thì lộ, phải đợi từ 2 giờ sáng trở đi mới được ra khỏi sòng. Lệ ấy đặt ra cốt để trói chân những người được bạc, muốn ăn non. Thật thế, muốn ăn non thì phải rời ngay khỏi sòng bạc, chứ có mặt tiền trong túi lại đương vào lúc đỏ, nghe những tiếng bạc dễ đánh, dễ ăn, thì có họa tài thánh mới gàn được. Vì vậy, không ai được bạc mà ăn non thoát được với con. Từ 2 giờ sáng trở đi, làng chơi được tự do ra về. Trước khi ra khỏi sòng, họ đổi giấy nhật trình lấy bạc. Nhưng ít ai đổi được đủ. Vợ ở nhà riêng, ngủ trong buồng có khóa. Vin vào đấy, con thường bảo để đến sáng hôm sau hãy đổi. Đánh thức nhà tôi dậy, sợ cháu khóc, tội nghiệp. Nhưng sáng hôm sau, những người còn ít giấy nhật trình thì không bỏ đến đổi. Họ giữ lại để tối lại đến chơi. Chỉ có những người có nhiều hoặc những người không muốn chơi nữa mới thiết đổi mà thôi. Để đề phòng những người muốn tu trí, con bảo vợ con, thế nào cũng phải găm lại chút ít để giữ khách. Nói rằng, tôi chót mua món vải, phải giật tạm vào cái sổ của bác. Thôi thì bác bằng lòng vậy, tối nay bác đến chơi, tôi xin trả bác hết. Không những con lừa người có tiền, có ruộng, mà con còn vơ vét cả của các ông bần cố nông làm ở nhà con. Những ông con mượn làm ruộng, những ông con mượn canh gác sòng ban đêm, con đều trả bằng tiền, nhưng lại trả ngay trong sòng bạc. Rút cục, không ông nào còn đồng nào, nhiều ông phải vay thêm và trả bằng công không hàng tháng. Ông Hãnh máu mê nhất, đến bây giờ còn nợ con nửa năm công. Bà Tặng vì khuyên chồng không nổi đã bỏ nhà, dắt con đi ăn xin, nay không biết siêu bạt nơi nào. Con ông Nhi vì không có gạo ăn đã phải nhịn và chết đói. Trong một năm, con chiếm 30 mẫu về nghề cho vay lãi bằng giấy nhật trình cũ. Lý Si có 2 tối, phải gán cho con 7 mẫu. Anh Vượng suốt 20 năm lao khổ, dành dụm tậu được 6 xào, thì có trong 1 tiếng đồng hồ nướng hết sạch. Chánh Bình thua hết tiền thuế, phải đi tù. Tóm lại, trong 1 năm trời, con gian ác đến nỗi nhiều gia đình khánh kiệt trở nên tan nát. Con lìa cha, vợ mất chồng, nhiều người không biết còn sống hay đã chết. Thủ đoạn làm giàu của con ít ai nghĩ nổi, phải có cái óc bóc lột gia truyền của giai cấp hàng nghìn năm chuyên môn hưởng sung sướng trên mồ hôi nước mắt, xương máu nhân dân mới có thể tàn nhẫn như con được. Ruộng đất của con là do bàn tay lao động của nông dân làm ra. Con đã chiếm đoạt một cách phi pháp. Thóc gạo của con cũng không tự tay con cày bừa cấy gặt mà có. Con đã bóc lột nông dân một cách vô lý, bất công. Tiền bạc mà con có để tậu thêm ruộng đất, làm lại nhà cửa, ăn tiêu phung phí hàng ngày cũng là do sức lao động của nông dân làm ra hạt thóc. Đời sống của con là đời sống ô nhục. Từ hôm đội phát động về đây, con cứ thấy các ông nông dân tố khổ, kể tội ác của giai cấp địa chủ, gọi chúng con là thằng, thì con rất bực. Con cho là trời làm một trận lăng nhăng, ông hóa ra thằng, thằng hóa ra ông. Nhưng được học tập, con mới hiểu rằng cái trận lăng nhăng chính là vào thời kỳ phong kiến và đế quốc thống trị. Cho nên những thằng ăn bám, bóc lột mới trở nên ông. Và những ông lao động, chịu bao nỗi vất vả để làm nên hạt thóc nuôi sống người lại hóa ra thằng. Bây giờ, dưới chế độ dân chủ nhân dân, Hồ Chủ tịch và Đảng đã làm cho xã hội ta không còn lăng nhăng nữa. Ai đáng là thằng, ai đáng là ông mới thật rõ rệt. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe tác phẩm Công dụng của giấy nhật trình cũ do nhà văn Nguyễn Công Hoan sáng tác. Tác phẩm là lời bộc bạch của một tên địa chủ. Hắn đang hối lỗi sau nhiều ngày học cải tạo tư tưởng. Thông qua sự hối lỗi của tên địa chủ, ta thấy bọn địa chủ luôn có quá nhiều mưu mô xảo quyệt. Chúng len lỏi vào cuộc sống của nhân dân, tìm mọi cách để áp bức, bóc lột tầng lớp bên dưới. Đó là sự áp bức bóc lột đáng sợ và đầy kinh tởm. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Quý vị đừng quên đăng ký kênh YouTube VTC Sách Hay, Kho tàng truyện hay để đón nghe những tác phẩm truyện ngắn đặc sắc tiếp theo của chúng tôi.